buông ra con yêu sủng kia. Chương 205, tinh không bán đấu giá canh, 5, các ngươi thiếu nợ ta 3 chương. Góc truyện audio.com, người đang, vô ưu vô tà tất cả mọi thứ tiền đề. Hắn trước tiên cần phải nắm giữ một nhà thuộc về mình bán đấu giá. Có lẽ có người sẽ nói gửi bán cho cái khác bán đấu giá. Chúng ta không nói thủ tục phí. Riêng là hắn gửi bán cao phẩm chất yêu tinh số lượng thì dễ dàng bị người phát giác được manh mối. Dù là hắn phân nhiều nhà bán đấu giá cũng giống như vậy. Tại tất cả chuẩn bị bán ra trong phòng đấu giá, tinh không bán đấu giá không thể nghi ngờ là hắn lựa chọn hàng đầu. Chủ yếu cùng nó địa lý vị trí có rất lớn liên quan. Học phủ khu mặc dù lớn, nhưng cuối cùng kém xa Bành Thành. Tính toán đâu ra đấy cũng chỉ có 3 nhà bán đấu giá. Danh tiếng của bọn nó còn cũng không lớn, không có cường lực đối thủ cạnh tranh, chỉ cần danh khí đánh tới, cũng liền lại càng dễ làm lớn làm cường. Trừ cái đó ra, hắn là nguyên linh học phủ học viên, vẫn là năm nhất tinh anh ban lớp trưởng, tại học phủ khu có thể thu hoạch được nhất định chiếu cố. Tối thiểu nhất viện binh cũng gần A, giống từ phó hiệu trưởng dạng này ngụy vương giả. Một hai cái thuấn gian di động đã đến. Sau cùng, cũng là to lớn tiềm ẩn tiêu phí đám người. Học phủ khu từ mấy chục nhà học phủ tạo thành. Mặc dù đại bộ phận học phủ không có tiếng tăm gì. Đạo sư, học viên cũng liền 3 chữ số. Nhưng cũng có mấy nhà danh tiếng cao học phủ nhân số vượt qua 4 chữ số. Trong đó quang nguyên linh học phủ thì có 5.000, những thứ này học phủ cùng nhau sợ là có 20-30.000 ngự yêu sư. Không hề nghi ngờ, đây là một cái to lớn con số, dù sao ấn lăng gia quốc ngự yêu sư tỷ lệ tới nói. Ngự yêu sư số lượng còn lâu mới có được đạt tới tổng nhân khẩu 1. Theo ngự yêu sư về số lượng tới nói, học phủ khu tự nhiên không bằng Bành Thành. Nhưng ở chất lượng phía trên lại là có ưu thế, dù sao tại Bành Thành bên trong định cư ngự yêu sư đại bộ phận đều là tán tu. Chỉ bất quá, bởi vì học phủ khu 3 nhà bán đấu giá danh khí cũng không lớn quan hệ. Học phủ khu ngự yêu sư có nhu cầu thời điểm thường thường chọn tiến về Bành Thành. Không do dự, Lý Trường Sinh tiến vào tinh không bán đấu giá. Ngài khỏe chứ? Hoan nghênh đi vào tinh không phòng đấu giá. Vị tiên sinh này, xin hỏi là đến gửi bán đồ vật sao? Lý Trường Sinh vừa mới đi vào phòng đấu giá. Một tên công tác nhân viên lập tức nhiệt tình đi vào trước mặt hắn. Thương gia lấy kiếm tiền làm mục đích. Giống bán đấu giá dạng này thương nghiệp cơ cấu thường thường sẽ rất xem trọng đối khách hàng chất lượng phục vụ. Công tác nhân viên nhãn lực thật tốt. Chỉ là liếc mắt một cái liền nhận ra Lý Trường Sinh là nguyên linh học phủ học viên. Làm hắn nhìn đến Lý Trường Sinh đứng ở trên ngực huy chương lúc. Trên mặt không khỏi tự nhiều hơn mấy phần khiêm tốn nụ cười. Tinh không bán đấu giá ở vào học phủ khu. Nơi này công tác nhân viên tự nhiên làm nguyên linh học phủ công khóa. Hắn nhận ra cái này viên huy chương. Đại biểu cho nguyên linh học phủ tinh anh ban thành viên thân phận. Lý Trường Sinh không có lập tức tiến vào chủ đề. Hỏi, các ngươi bán đấu giá chuẩn bị cái gì thời điểm tổ chức buổi đấu giá? Tiên sinh, chúng ta trước đây không lâu vừa cử hành một lần buổi đấu giá. Dựa theo trước kia tình huống đến xem, lần tiếp theo buổi đấu giá đại khái còn muốn 3-4 tháng mới có thể tổ chức. Công tác nhân viên lộ ra khó xử sắc mặt, bất quá vẫn là thật lòng trả lời. Hắn đây là hướng tốt nói. Nếu như vật đấu giá chưa đủ lời nói, còn muốn kéo một đoạn thời gian, lăng gia quốc bán đấu giá, thường thường sẽ ở xuân thu hai mùa cử hành đại hình buổi đấu giá. Cũng sẽ định kỳ cử hành tiểu hình buổi đấu giá hoặc là buổi diễn chuyên đề tiểu đập. Để duy trì danh khí cùng khách hàng, tối thiểu 3-4 tháng cử hành một lần, tinh không bán đấu giá tình trạng cũng liền có thể nghĩ. Cũng khó trách sẽ nghĩ đến bán ra. Dẫn ta đi gặp chủ nhân nơi này. Ta muốn cùng hắn thương thảo một chút mua sắm bán đấu giá công việc. Tại Lý Trường Sinh nói ra mục đích về sau. Công tác nhân viên rõ ràng sửng sốt một chút. nghĩ đến đây có khả năng lại là tương lai lão bản. Hắn đuổi vội cung kính đem Lý Trường Sinh đón vào bán đấu giá chỗ sâu. Nhà này bán đấu giá diện tích rộng lớn, bất quá bởi vì lưu lượng khách không lớn duyên cớ, có không ít đất trống đều bị ngồi chơi sơi nước xuống tới. Trang sức lấy trang nhã làm chủ, bất quá những thứ này trang sức đã có chút cũ cũ. Sợ là có thời gian rất lâu không có chăm chú quản lý qua. Rất nhanh, công tác nhân viên đem Lý Trường Sinh đón vào phòng VIP. Xin ngài ở đây hơi đợi một lát. Tại công tác nhân viên sau khi rời đi, thì có một tên phục vụ nhân viên tiến đến, đem một số trái cây, điểm tâm để ở một bên trên bàn trà. Lý Trường Sinh ngồi trên ghế, cố ý bắt chéo hai chân, đập lên hạt dưa. Không tới một phút thời gian, một tên ăn mặc coi như tinh tế trung niên mập mạp tiến nhập gian phòng. Người tốt, ta là Tinh Không Bán Đấu Giá sở hữu giả, Trương Quyền, còn chưa thỉnh giáo tiên sinh tôn tính đại danh. Tại lúc nói chuyện, Trương Quyền ngồi tại Lý Trường Sinh trên ghế đối diện, trên trán của hắn mang theo điểm đổ mồ hôi, hiển nhiên là vội vàng tới. Tinh Không Bán Đấu Giá sớm đã nhập không đủ suất. Hàn lão đã sớm có bán đi Tinh Không Bán Đấu Giá ý nghĩ. Dù là hắn đem giá cả ép xuống không ít, vẫn như cũ không người nguyện ý tiếp nhận. Bây giờ hắn hy vọng nhất sự tình, cũng là vứt bỏ Tinh Không Bán Đấu Giá cái này bao phục. Lý Trường Sinh lời ít mà ý nhiều. Cái này cùng hắn tại phương diện buôn bán không có kinh nghiệm gì có quan hệ. Hắn cũng chỉ có thể cố ý xếp đặt phổ. Làm nhiều nói ít, miễn cho bị người khác làm thành oan đại đầu. Lại nói tiếp mấy câu khách sáo về sau. Trương Quyền rốt cục thẳng vào chủ đề. Nghe bọn thủ hạ nói ngài có mua sắm bán đấu giá ý nghĩ. Người phòng đấu giá này chuẩn bị định giá bao nhiêu? Trương Quyền xoa xoa trên trán đổ mồ hôi. Nói ra, chỉ cần 1.000 hồn tinh. Nhà này tinh không bán đấu giá thì là của ngài. Đát, ta nhiều nhất chỉ có thể ra giá 500 hồn tinh. Lý Trường Sinh nhíu mày một cái. 1.000 hồn tinh hắn cũng là tập hợp ra được. Bất quá tuyệt đối phải thương cân động cốt. Huống chi không có có nhất định vốn lưu động. Bán đấu giá cũng không tốt vận chuyển. Lý Tiên Sinh, ngài cái này chặt cũng quá là nhiều. Ngài nhìn ta nhà này bán đấu giá. Nó danh khí là không lớn. Nhưng tuyệt đối là học phủ khu chiếm diện tích lớn nhất bán đấu giá. Dù là tính cả bành thành bán đấu giá, diện tích cũng liền gần với mấy nhà đại hình bán đấu giá. Muốn không như vậy đi, đã ngài là nguyên linh học phủ tinh anh ban học viên. Chỉ cần 900 hồn tinh, coi như ta cùng ngài kết giao bằng hữu. Ngài thấy được không, vì mau chóng bán đi bán đấu giá, Trương Quyền chỉ có thể lấy hạ giá phương thức. Nếu không bán đấu giá tại trên tay hắn một ngày, liền muốn hao tổn một ngày, vẫn là quá cao. Ngài phòng đấu giá này chiếm diện tích là lớn, nhưng rất nhiều nơi đều không dùng lên. Còn có những thứ này trang sức, cũng nhất định phải sửa chữa. Không bằng dạng này, đã ngài nói muốn cùng ta kết giao bằng hữu. Vậy ta cũng lui một bước, 600 hồn tinh, không thể nhiều hơn nữa. Nghe được Lý Trường Sinh nói như vậy. Trương Quyền tâm lý lại là hoán thầm không thôi, bởi vì trong lòng gấp, Trương Quyền trên ót đổ mồ hôi lại xông ra, hắn không có khả năng buông tha trước mắt vị này tiềm ẩn hiệp sĩ đổ vỏ. Dù sao hắn phòng đấu giá này đều treo biển hành nghề, hơn một năm, có thể đến đây hỏi ý kiến giá người lại là mịt mờ không có mấy. Ở phía sau thời gian bên trong, hai người tiếp tục có kè mặc cả. Cuối cùng như ngừng lại 800 hồn tinh, may mắn gia tộc phần thưởng 300 hồn tinh, nếu không Lý Trường Sinh còn thật muốn bán chút tài liệu mới có thể gom góp. Rất nhanh, Trương Quyền đem một số văn kiện cầm tới, so như thổ địa giấy chứng nhận, bất động sản chứng chờ. Lý Trường Sinh nhìn kỹ lên, xác nhận thật giả cùng nội dung. Nửa giờ sau, Lý Trường Sinh để văn kiện xuống, trên mặt lộ ra vẻ hài lòng. Tinh không bán đấu giá diện tích tại dữ liệu của hắn phía trên. Hắn không nghĩ tới đằng sau khối kia đất trống vậy mà cũng là tinh không bán đấu giá tư sản. chỉ cần đem khối này đất trống cũng thâu tóm đi vào. Luận diện tích hoàn toàn không giả cái kia mấy nhà đại hình bán đấu giá. Đây cũng là đã kiếm được. Trương Quyền Tại xác nhận sau đó, Lý Trường Sinh sảng khoái tại trên hợp đồng ký tên của mình. Thành giao, Lý Trường Sinh đứng lên, nắm chặt Trương Quyền mập mạp tay cầm, hết thảy đều kết thúc. Trương Quyền cuối cùng là thở dài một hơi, một khuôn mặt béo lên đầy là nụ cười. Hợp tác vui vẻ, vậy ta thì cáo từ trước, hy vọng Tinh Không Bán Đấu Giá tại ngài chỉ huy phía dưới đi hướng cường thịnh. Trương Quyền không có tiếp tục lưu lại, tại giải quyết cái này bao phục về sau, hắn thì có thể an tâm đi làm chuyện khác nghiệp. Tại đưa đi Trương Quyền về sau, Lý Trường Sinh trước tiên triệu tập bán đấu giá nhân thủ. Hắn thích hợp đề cao tiền công, dễ dàng như vậy ổn định quân tâm, đồng thời cũng hướng quản sự bàn giao một ít chuyện, tỉ như tuyển nhận nhân viên, xây dựng thêm bán đấu giá, đổi mới trang sức, vân vân. Lý Trường Sinh làm vung tay trưởng quỹ, chuyên nghiệp sự tình tự nhiên là giao cho chuyên nghiệp nhân tài đi làm. Hắn chỉ phải chịu trách nhiệm trưởng khống, chủ tính chung cùng giám sát là được. Hắn tin tưởng qua không được bao lâu, Tinh Không Bán Đấu Giá chắc chắn danh tiếng đại trấn. Cách chương.